Dù sao tuy dựa vào pháp trận có thể chống lại đấu hoàng cường giả, nhưng nói thế nào, đấu vương cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Trên mặt đất hai chân Hồng Vũ chấn động xong rực đấu khí phía sau rung động thân hình hắn nhanh chóng bay lên không trung, sắc mặt đã tái nhợt vài phần. Đến bây giờ, hắn lại càng xác định tại sao đại trưởng lão lại cho hắn thực lực như vậy để hắn đối phó với một người nhìn qua không có gì nguy hiểm này. Hồng Vũ tin rằng, cho dù không có bài thi đấu hoàng cường giả kia, hắn cũng không dễ đối phó với Lý Dật. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, rồi dừng lại ở trận chiến của Bắc Đầu Thất Kiếm, sắc mặt Hồng Vũ lại càng khó coi cực hạn. Thiên phú của hắn cũng không tồi, kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít, tự nhiên có thể nhìn thấy, Bắc Đầu Thất Kiếm bây giờ đã yếu thế. Tuy nói, bài thi nữ tử kia muốn giải quyết bọn họ cũng không dễ dàng nhưng nếu cứ dây dưa như vậy, hậu quả e rằng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, ánh mắt thâm trầm của Hồng Vũ lại nhìn Lý Dật, biểu tình trong mắt cô quái cực hạn. Phải đánh bại Lý Dật, nếu không, chỉ cần vị đấu hoàng cường giả kia ra tay, Bắc Đầu Tông chúng ta lại thất bại. Phát động cả 7 vị trưởng lão của tông môn, vận dụng cả chấn tông pháp trận, nếu như vậy mà vẫn không bắt được Lý Dật. Vậy Bắc Đầu Tông sao còn có thể được xưng là thiên phong đệ nhất đại tông nữa? Chỉ có đánh bại Lý Dật, vậy đấu hoàng cường giả chỉ biết nghe lời. Góc truyện audio.com, kia cũng chỉ đành giơ tay chịu trói. Chỉ có đánh bại Lý Dật mới có thể bảo vệ được danh dự ngàn năm của tông môn. Nghĩ đến đây, bàn chân Hồng Vũ bước trên hư không một bước, thân hình lại lao về phía Lý Dật. Lúc thân hình Hồng Vũ lao đến, Lý Dật đã đoán trước được hai bên đã đánh đến mức độ như vậy, đối với Hồng Vũ thiếu gia này có cách nghĩ thế nào, Lý Dật tuy không biết chắc chắn, nhưng cơ bản cũng đoán được vài phần. Tới tình huống này, hắn tự nhiên không chọn cách liều mạng với Hồng Vũ, hắn cười nhạt một tiếng, song cực đấu khí sau lưng hoảng động, thân hình đã nhanh chóng lùi về sau. Nhìn Lý Dật lúc này lui bước, trong mắt Hồng Vũ hiện lên vài phần quỷ dị, chỉ là dưới tình huống này hắn cũng không còn cách nào khác, hai tay chỉ có thể nhanh chóng biến hóa, liền thấy từng đạo đấu khí cùng với động tác của hắn mạnh mẽ phá không lao ra. Thấy vậy, Lý Dật chỉ cười nhẹ, hai tay trà sát, nhất thời một đấu khí hóa câu hiện ra trên đầu ngón tay hắn, cùng với bàn tay hắn quét ngang mạnh mẽ lao về luồng đấu khí của Hồng Vũ. Bùm bầm bầm, đấu khí đụng nhau giữa không trung phát ra từng tiếng nổ lớn không ngừng, mỗi lần Lý Dật phất tay, đều có 5 đấu khí hóa cầu bay ra, mỗi lần vung ra ý nghĩ trong đầu hắn cũng rất cổ quái. Thật lạ, sao tình huống này càng xem càng giống ngũ hỏa cầu thần giáo. Đối với loại chiêu thức cực kỳ nổi danh ở kiếp trước này, Lý Dật nhất thời giờ khóc giờ cười, chỉ là cách nghĩ cổ quái thì cổ quái, trong lúc hai bên còn chưa tiếp cận, sự đối kích ở cự ly xa như vậy càng không thể dừng lại. Dường như không thể tiếp tục phí sức như vậy nữa. Sức mạnh này là của Hồng Thiên Thánh giả tiền bối, nếu dùng hết sau này bất lợi cũng là bản thân mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Dật đã hạ lệnh quyết định cho Mị Ảnh Khôi Lỗi. Cùng với tâm thần Lý Dật thay đổi nhanh, Mị Ảnh Khôi Lỗi vốn dĩ công thủ có trình tự đột nhiên như phát điện hung hăng lao về phía Bắc Đầu Thất Kiếm. So với khí thế lúc trước, phương thức công kích điên cuồng này khiến Bắc Đầu Thất Kiếm này không còn cơ hội trở tay, vốn dĩ hình thành một vòng chiến như đang sắp sụp đổ. Từ điểm này, Bắc Đầu Thất Kiếm có lẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Một màn này, Hồng Vũ và Lý Dật đều biết rõ nhau, nhưng dưới sự tránh né của Lý Dật, Hồng Vũ dù trong lòng cấp bách nhưng cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể dựa vào đấu khí của mình để đối phó với Lý Dật. Vòng chiến cô quái này tiếp tục trong hư không một lúc, bất chợt một tiếng nổ lớn trong hư không, liền thấy từ trong vòng chiến bên kia 7 thân hình sau khi phun một ngụm máu rỗi rơi xuống đất, lúc rơi xuống, khiến mặt đất vốn dĩ vô cùng kiên cố hiện ra từng nứt rãnh nho. Ánh mắt Lý Dật và Hồng Vũ dường như đồng thời quét qua, lập tức biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến chuyển. Đơn giản vì, 7 nhân ảnh vừa rơi xuống, chính là Bắc Đầu Thất Kiếm, hơn nữa nhìn từ tình hình bây giờ của bọn họ, ai nấy sắc mặt tái nhợt nhổ ra một ngụm máu, hiển nhiên, cũng đều đã bị thương nặng cả rồi. Hỗn đàn, phiền phức thật, sắc mặt Hồng Vũ chợt biến, lúc này hắn cũng không để ý đến Lý Dật nữa, thân hình vừa chuyển, mạnh mẽ lao xuống dưới. Giết bọn chúng, dường như đồng thời, mệnh lệnh Lý Dật đã phát ra. Theo mệnh lệnh của Lý Dật, Mị Ảnh Khôi Lỗi vốn đang huyền phù trong hư không đột nhiên lóe lên, lúc hai tay phất lên từng. Góc truyện audio.com, đạo khí tức cường hãn cực hạn đã lao đến chỗ 7 người, nếu nó rơi xuống Bắc Đầu Thất Kiếm, e rằng sẽ trở thành lịch sử. Thấy vậy, sắc mặt 7 người trong Bắc Đầu Thất Kiếm đều khó coi đến cực hạn. Cách chương.